Sáng hôm sau, dù bị cảm cúm do phơi mưa nắng nhiều ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net